ông xã em là thú nhân. Chương 74, vật xấu xa, gocchuyenaudio.com. Ông xã, em thua. Mộ Sa đổ mồ hôi đầm đìa, hai tay bám chặt vai hắn, móng tay gần như bấm vào thịt Chelsea, mái tóc dài bay bay, tiểu huyệt không ngừng nuốt vào nhà ra cự vật của Chelsea. Vật nhỏ, em tốt nhất là kêu nhỏ thôi, Nếu không, người nào đi ngang nghe được sẽ biết chúng ta đang làm gì. SSSS, em tính cắn đứt anh sao? Lỏng một chút, Chelsea cười gian rút gậy TST để ngoài cửa huyệt đi vào thật cạn, rồi thừa dịp Mộ Sa thở nhẹ ra, lại đột ngột đâm mạnh vào. Mộ Sa bị hắn thình lình đâm mạnh không tự chủ được phải hét lớn, lại nhớ ra lời cảnh cáo của hắn thì mím chặt môi đè nén tiếng nức nở. Thân thể co rụt lại, ngón tay bấu vào vai Chelsea cố không tập trung vào cảm giác mãnh liệt khiến cô không chịu nổi ở phía dưới. Đáng tiếc cô đè nén tiếng nức nở càng kích thích thú tính của Chelsea, làm cho chút lý trí còn thừa lại không bao nhiêu của hắn bị thiêu cháy hoàn toàn, trong đầu toàn là ý nghĩ phải hành hạ cô gái này đến chết đi sống lại, gậy TST hung ác từng chút va chạm vào hoa huyết Mộ Sa. Nhẹ chút, Chelsea, sâu quá, anh nhẹ thôi, Mộ Sa khóc nức vì động tác thô bạo của hắn, ngoài cửa thỉnh thoảng lại vọng vào tiếng thú nhân nói chuyện làm cô càng căng thẳng, hoa huyết bất giác thắt lại, mút chặt vật xấu xa làm cô vừa yêu vừa ghét đang tung hoành bên trong. Chelsea bị cô thắt lại càng thêm điên cuồng, căn bản không để ý lời cô, gậy TST càng thêm cứng rắn, căng hoa huyết đến mức tận cùng, như vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Ngay lúc Mộ Sa cong người sắp đạt được khoái cảm, đột nhiên nghe ngoài cửa có người gọi. Mộ Sa, Ivy nói cô mang khoai đến cho cô ấy, cô mau qua đi, cô đâu rồi? Mộ Sa sợ cứng cả người, Chelsea cũng ngẩn người, chán nản ngừng lại rồi giận dữ hét lên với người ngoài cửa. Cút đi, không được vào. Sander đi đến gần cửa bị tiếng giống giận của Chelsea làm hoảng hồn, lập tức hiểu ra hai người bên trong đang làm gì, ngượng ngùng gãi đầu, nhanh chóng lùi lại mấy bước nghĩ nghĩ rồi nghiêng đầu hít sâu một hơi, không đếm xỉa đến nói lớn. Chelsea, cậu nhanh lên chút, Ivy nói đói bụng, muốn ăn khoai lang của Mộ Sa. Nói xong đi như chạy trốn. Bị Sander biết cô và Chelsea đang làm chuyện gì, thật sự là rất khó chấp nhận, thẹn quá cắn mạnh lên vai Chelsea. SSS, Chelsea không đề phòng, bị cô cắn mà rít lên, liền trả đũa đâm mạnh hai cái. Mộ Sa vừa thẹn vừa giận nhéo hắn, mau lấy ra, của anh còn cứng mà, em bắt anh để vậy mà lấy ra sao? Chelsea cười gian manh đi vào. Vậy, anh làm nhanh lên a. Sâu quá, anh nhẹ chút, đi a. Mộ Sa bị hắn đè bẹp trên cửa, không tránh được đành phải năn nỉ hắn làm nhanh. Được vật nhỏ, như em mong muốn. Chelsea cười đáp lập tức ra vào thật mạnh giống như mô tô điện, làm Mộ Sa như muốn rời từng mảnh, thở cũng trở nên khó khăn, hai chân mềm nhũn, người cong lên bám hắn. Chelsea điên cuồng ra vào, Mộ Sa rên rỉ ngày càng nhỏ, sắp ngất đi, lúc này có một dòng nóng bỏng bắn mạnh vào hoa huyệt. Mộ Sa cả người sụi lơ bám dính Chelsea, còn Chelsea lại hơi dầu dĩ. Mộ Sa thở dài, sư tử thúi này đúng là hẹp hòi, mới mở miệng giải thích. Em thật sự chỉ xem Ryan là bạn thôi Chelsea, nên anh đừng ghen mà. Em nói bậy gì đó, ai thèm ghen. Chelsea bị nhìn thấu tim đen, hơi xấu hổ cúi xuống cắn lên khuôn mặt mướt mồ hôi của cô để lại một đống dấu răng. Phải, anh không ghen, là em nói bậy, vậy giờ anh lấy cái đó ra được rồi chứ. Mộ Sa bất đắc dĩ phải chiều theo hắn, có điều, bộ dạng. gocchuyenaudio.com, khó chịu này của hắn thật đáng yêu. Cái đó là cái gì, nó là công thần mang khoái lạc cho em thì có em muốn hôn nó không, Chelsea nghe cô nói lại nóng lên, xoa xoa bầu ngực cô. Sư tử hư, Mộ Sa biết hắn muốn nói gì, đánh hắn một cái thúc giục. Mau lấy ra, em hứa với Ivy phải nấu khoai cho cậu ta rồi, cậu ta đang chờ đó. Vậy tối về em phải hôn nó. Chelsea uy hiếp cô mà không chịu hắn sẽ không tha. Mộ Sa đỏ mặt liếc hắn, sư tử dê, đầu óc toàn mấy chuyện này, tuy rằng nghĩ vậy nhưng vẫn gật đầu thỏa hiệp. Chẳng những hôn còn phải ngậm với liếm nữa, phải mút nữa mới được đó. Chelsea tham lam đòi hỏi. Được rồi mà anh nói sao thì làm vậy, anh lấy ra trước đi. Mộ Sa cảm giác như hắn lại cứng lên, sợ hắn làm lần nữa, mau chóng gật đầu đồng ý. Thấy cô chịu rồi, Chelsea lúc đó mới lưu luyến rút ra. Không có vật của hắn chắn giữ chất lỏng trắng đục bên trong chảy ra, chảy dọc theo bắp đùi cô, Mộ Sa khom người, che lại chạy vào phòng tắm. Chelsea nhìn thấy mà cả người khô nóng, vật dưới thân lại dục dịch đuổi theo cô đến phòng tắm áp cô vào thành bồn yêu lần nữa. Đến khi Mộ Sa nướng khoai đưa cho Ivy ăn xong thì trời đã tối đen, ở đây không có đồng hồ, Mộ Sa không biết đã mất bao lâu, có điều nhìn ánh mắt cười nhạo của Ivy cô lại muốn chui xuống đất. Ivy còn thừa dịp Chelsea với Sander không để ý kề tai Mộ Sa nói nhỏ. Mộ Sa Chelsea lợi hại ha, làm lâu như thế cô chắc thích lắm, ta nói, hắn làm cô mấy lần vậy, 3 hay 4, hại tôi chờ sắp chết đói luôn. Trời ạ, để cô chết đi, Mộ Sa xấu hổ muốn chết. Đều tại tên sư tử dê kia hại cô xấu hổ thế này. Cách chương.